hắn thắp đèn, cầm quyển sách, đem thư đặt trong sách, sau đó mới mở ra coi. Thư chỉ có mấy chữ mà chữ nặng ngàn cân. Hà Dung cầm xem xong thì sắc mặt trầm xuống. Trước viện truyền đến tiếng bước chân. Hà Dung cầm nghiêng tai nghe thử. Sau đó mới thong dong cất thư ra mở cửa. Kỳ Trạch đứng ở cửa mỉm cười nói. Tướng quân, Hà Dung cầm nói, sứ tiết có gì sai bảo. Gọi người hầu thông báo là được. Cần gì phải tự mình tới cửa. Kỳ Trạch nói, chúng ta nói chỉ tướng quân mới hiểu. Tìm người hầu làm gì? Hắn một lời hai nghĩa. Hà Dung Cẩm cũng không tiện nói nhiều. Sứ tiết có chuyện, Kỳ Trạch hỏi, có thể vào trong rồi nói. Hắn tới đây hơn phân nửa là muốn thảo luận chuyện thư từ rồi. Hà Dung Cẩm đột nhiên kinh giác, lúc mình nhặt bức thư này lên, cũng là lúc rơi vào cái bẫy mà Kỳ Trạch đã răng sẵn. Hết chương.